Bạch Nguyệt Quang, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bóng dáng Lục Cẩn và Chu Dục Bá biến mất ở đầu cầu thang, Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng chạy theo. Tuân Lộ cũng vừa nâng váy vừa đi theo phía sau. Chu Dục Phong, người luôn thích chen vào chỗ náo nhiệt, thấy thế lập tức bỏ lại Cố Mẫn Mẫn, ba bước rút xuống thành hai bước, nhanh chóng lao lên tìm chỗ ngồi VIP để xem kịch vui. Những người khác thấy Chu Dục Phong dẫn đầu cũng háo hức chạy lên lầu. Người đi đầu là Chu Dục Phong, nhưng không ai trách móc đám đông đi theo sau. Trong khi đó, Cố gia dù có tức giận thì cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ. Còn liệu Cố gia có thể lấy được lợi ích từ Chu gia, lại là một câu chuyện khác đầy thú vị. Cố Mẫn Mẫn đi sau tất cả mọi người. Cô đợi cô giúp việc vừa rời đi quay lại. Cô giúp việc trở về mà không một tiếng động, khẽ đưa mắt ra hiệu cho Cố Mẫn Mẫn, rồi tiếp tục quay lại công việc của mình. Nụ cười của Cố Mẫn Mẫn càng trở nên sâu sắc hơn. Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ việc ngồi yên xem kịch thôi. Trần Dục Minh lần theo tiếng kêu mà tìm đến Úc Noãn Noãn. Anh ta xông vào phòng, chưa kịp TH, D, C, đã vội vàng hỏi. Cô Úc, cô có sao không? Úc Noãn Noãn lúc đầu không nhớ ra Trần Dục Minh là ai. Cô ta ngây người một lúc, nhìn thấy Lục Cẩn và Chu Dục Bá xuất hiện, mới bừng tỉnh, khóc nức nở rồi lao vào lòng Lục Cẩn. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta lại lướt qua Chu Dục Bá một cách khó hiểu. Trần Dục Minh có chút thất vọng, lùi ra ngoài, đứng sau lưng Chu Dục Bá, không dám nhìn gì ngoài sàn nhà. Chu Dục Bá thấy Úc Noãn Noãn ôm chặt lấy eo Lục Cẩn, khóc nức nở trong vòng tay anh ta, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả sự si mê và yêu thương dành cho Úc Noãn Noãn trước đây chỉ là một giấc mơ hão huyền. Nhưng anh ta cảm nhận được sự thất vọng trong tâm trạng của Trần Dục Minh. Cảm giác đó rất quen thuộc. Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy Úc Noãn Noãn lao vào lòng Lục Cẩn, anh ta cũng từng có cảm giác như vậy. Trực giác của anh ta mách bảo Trần Dục Minh đã âm thầm yêu Úc Noãn Noãn mà không nhận ra. Nhưng lúc này không phải là lúc bàn về ai yêu ai. Hơn nữa, việc Trần Dục Minh có yêu Úc Noãn Noãn hay không không quan trọng, vì rõ ràng Úc Noãn Noãn chẳng nhớ anh ta là ai. Chu Dục Bá xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu và lấy lại sự chuyên nghiệp của mình. Anh ta hỏi Úc Noãn Noãn, xin hỏi cô Úc, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi ở dưới lầu nghe cô nói có trộm. Cách gọi cô Úc khiến Úc Noãn Noãn ngẩn ra một lúc. Úc Noãn Noãn đoán có lẽ Chu Dục Bá đang cố tránh nghi ngờ. Cô ta không quá để ý, chớp mắt qua làn nước mắt, gật đầu nói, thật sự có trộm, đồ của tôi đã mất rồi. Cô mất đồ gì? Chu Dục Bá lại hỏi. Úc Noãn Noãn nắm chặt áo khoác của Lục Cẩn, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, nói khẽ, là bộ trang sức anh tặng tôi. Chu Dục Bá nghe xong không khỏi nhíu mày, lại là hoa hồng mộng mơ, quả là một mối duyên nợ. Cô chắc chắn là mất rồi sao? Chu Dục Bá trầm giọng, lại xác nhận một lần nữa. Úc Noãn Noãn nhìn Chu Dục Bá đầy oan ức, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, hoặc là tại sao lại không tin cô ta. Nhưng cô ta vẫn gật đầu mạnh mẽ và vội vã trả lời, thật sự mất rồi, chú Cố và cô Phương đã công bố đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng không thể ở lại Cố gia mãi, thấy còn một số đồ dùng cá nhân ở đây, tôi định lên thu xếp, chuẩn bị khi nào rời đi sẽ mang theo. Nhưng tôi đã lục tung cả phòng rồi, không tìm thấy bộ trang sức anh tặng tôi đâu. Đó là bộ trang sức tôi rất thích, chỉ đeo hai lần, tôi luôn giữ gìn rất cẩn thận, giờ không thấy đâu, phải làm sao đây? Úc Noãn Noãn tỏ vẻ vô cùng lo lắng, rõ ràng không phải giả vờ. Chu Dục Bá nhìn quanh trong phòng một lượt. Căn phòng không lớn, trang trí đơn giản, mọi nơi đều có dấu vết bị lục soát. Ngay cả đệm giường cũng có dấu hiệu bị dịch chuyển. Xem ra cô ta thật sự đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Vậy cô có cần báo cảnh sát không? Úc Noãn Noãn ngơ ngác nhìn Lục Cẩn. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Lục Cẩn, cô ta gật đầu. Vậy chỉ còn cách báo cảnh sát. Hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi tìm lại. Không thể báo cảnh sát. Chu Dục Bá gật đầu. Vừa định giúp cô ta gọi điện thoại thì đột nhiên một tiếng quát vang lên từ phía sau. Phương Tiêm Nguyệt đi giày cao gót mũi nhọn, cố gắng hết sức, vội vàng chạy tới ngăn lại. Tại sao không thể báo cảnh sát? Lục Cẩn ôm Úc Noãn Noãn, nhíu mày hỏi. Phương Tiêm Nguyệt ngập ngừng một chút. Khi bà ta đi tới đây, đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Úc Noãn Noãn và Chu Dục Bá. Là bộ trang sức mà Chu Dục Bá tặng đã mất. Suy nghĩ một chút, Phương Tiêm Nguyệt lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ trang sức mà Chu Dục Bá tặng có giá trị không nhỏ. Những món đồ tốt nhất mà Úc Noãn Noãn có, chỉ có bộ Hoa Hồng Mộng Mơ là có giá trị mà Phương Tiên Nguyệt đã định tặng cho Vân Mộ Kiều. Cuối cùng lại chẳng thu được gì. Bây giờ Úc Noãn Noãn bỗng nhiên nhắc đến chuyện này. Chắc chắn là muốn bôi nhọ bà ta trước mặt mọi người. Tố cáo bà ta ăn cắp đồ. Phương Tiêm Nguyệt tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Đặc biệt là hôm nay, trước mặt nhiều khách mời như vậy, nhưng bà ta cũng không thể nói ra câu. Hoa Hồng Mộng Mơ, ở chỗ bà ta, vừa rồi tàn nhẫn đuổi người ra ngoài, giờ lại có thể truyền đi chuyện bà ta ăn cắp đồ của con nuôi sao? Sau này bà ta làm sao có thể đứng vững ở Tân Hải nữa? Phương Tiêm Nguyệt cười gượng. Hôm nay khách khứa đông đảo. Vì một bộ trang sức mà gọi cảnh sát đến điều tra. Làm mọi người cảm thấy như bị coi là kẻ trộm thì thật là không hợp lễ nghi. Cách tốt nhất là hãy để chuyện này qua đi. Khi khách mời ra về rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Chu Dục Bá lại không đồng ý. Bà nói như vậy là sai rồi. Chính vì hôm nay người ra vào đông đúc, càng dễ dàng có kẻ lợi dụng. Nếu hôm nay không tìm ra người lấy đi bộ trang sức, mai mốt điều tra lại, e rằng rất khó có kết quả. Phương Tiêm Nguyệt cười miễn cưỡng. Chỉ là một bộ trang sức thôi mà, có cần phải làm quá vậy không? Có thể là cô Úc đã vô tình để ở nơi khác rồi quên mất thì sao? Không thể nào, Úc Noãn Noãn vội vàng phản bác. Bộ trang sức Hoa Hồng Mộng Mơ mà lần trước tôi tham gia tiệc của anh thì giữ. Đã đeo qua rồi, sau đó tôi vẫn cất trong hộp trang sức trên bàn trang điểm. Chưa hề động tới, sao lại có thể để ở nơi khác được? Tôi chỉ nói vậy thôi. Sao cô Úc lại nổi giận thế? Phương Tiêm Nguyệt lạnh lùng nói, vẻ không hài lòng. Bà ta muốn chuyển hướng mâu thuẫn, khiến mọi người chỉ trích Úc Noãn Noãn vì thái độ bất kính với người lớn. Nhưng không thành công, Chu Dục Bá chen vào, đưa sự chú ý trở lại vấn đề mất đồ. Bà cố, Hoa Hồng Mộng Mơ là tôi tặng cho cô Úc, bộ trang sức này tôi đã bỏ ra 40 triệu để mua. Không phải rẻ đâu, chẳng may nếu có người lấy đi, thì không phải chuyện nhỏ đâu. Tôi nghĩ tốt nhất nên báo cảnh sát xử lý cho nhanh. Vừa dứt lời của Chu Dục Bá, Lục Cẩn lập tức phụ họa. Cảnh sát Chu nói rất đúng. Nói xong, anh ta lập tức rút điện thoại và gọi số 110. Phương Tiêm Nguyệt mặt mày trắng bệch, nhưng không thể ngăn cản Lục Cẩn và Chu Dục Bá. Nếu cảnh sát đến thật, tìm được Hoa Hồng Mộng Mơ trong phòng bà ta, rồi bắt bà ta vào đồn cảnh sát như một tên trộm. Danh tiếng cả đời của bà ta coi như tiêu tan. Bà ta nghiến răng, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười. Hai, mọi người nói từ đầu là Hoa Hồng Mộng Mơ, thì tôi đã hiểu rồi. Mấy ngày trước tôi có giúp Noãn Noãn dọn phòng, thấy bộ trang sức có vài vết xước nhỏ, lo lắng Noãn Noãn đeo ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. nên đã mang đi sửa chữa rồi. Ngày hôm qua mới lấy lại, giờ để trong phòng tôi ấy. Tôi sẽ gọi người mang qua cho Noãn Noãn ngay. Vì mấy ngày nay bận rộn với tiệc tùng, tôi thật sự mệt mỏi đến mức đầu óc choáng váng. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, khiến mọi người phải cười chê rồi. Bà ta nói như thể chuyện này là một trò đùa, nhưng ngoài Tuân Lộ vẫn đang giả vờ cười ngoan ngoãn. Những người còn lại không ai đồng tình, ai cũng nghe ra được lời nói của Phương Tiêm Nguyệt có bao nhiêu lỗ hổng. Và họ cũng hiểu rõ, người bị gọi là kẻ trộm thực ra chính là Phương Tiêm Nguyệt. Úc Noãn Noãn đương nhiên không để Phương Tiêm Nguyệt như ý, biến chuyện lớn thành nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có gì, cô ta thẳng thắn từ chối đề nghị của Phương Tiêm Nguyệt. Hay là để cảnh sát đến rồi xử lý sau đi, không biết là tự tiện lấy đi hay là giúp đỡ một cách tốt bụng. Để cảnh sát đưa ra kết luận có giấy tờ sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng báo cảnh sát giả hoặc vu khống cho mẹ nuôi trước đây của tôi. Lục Cẩn cũng nói thêm một câu. Đã báo cảnh sát rồi, cứ đợi họ đến điều tra rõ ràng là tốt nhất. Dù là vu khống, trộm cắp hay là hòa giải, đều nên rõ ràng và công khai, để tránh mọi người có những hiểu lầm, làm rạn nứt tình cảm giữa mọi người. Bà cố, bà cũng đừng gọi người đi lấy bộ hoa hồng mộng mơ nữa, tránh làm mọi chuyện càng thêm rối rắm. Phương Tiêm Nguyệt nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn. Đồ đã tìm ra rồi, còn có thể trả lại cho Noãn Noãn, sao phải làm ầm lên trước mặt bao nhiêu khách khứa thế này? Lục Cẩn không để ý. Bà cố không có gì phải lo lắng cả, cảnh sát đến chỉ hỏi mấy câu thôi, có gì mà phải sợ? Tất cả chúng ta đều là công dân tốt, tin rằng không ai có vấn đề gì. Những người đang xem đều ngay lập tức gật đầu. Đúng rồi, không có vấn đề gì đâu. Lục Cẩn đã nói đến mức này rồi, nếu ai còn dám nói có vấn đề, chẳng phải là tự nhận mình không phải công dân tốt sao? Điều đó thì không thể được. Không thuyết phục được Lục Cẩn, Phương Tiêm Nguyệt lại chuyển hướng sang Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, tôi biết mình nóng tính, trước đây cũng có những lúc không tốt, nhưng hôm nay là ngày chào đón Lộc Lộc trở về. Cô thật sự muốn làm khó Lộc Lộc à? Tuân Lộ ngậm ngùi, kịp thời nói thêm, Noãn Noãn, hôm nay rất quan trọng đối với mình. Mình cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Thật sự muốn gọi cảnh sát đến phá hủy buổi tiệc này sao? Tuân Lộ bật khóc, Úc Noãn Noãn cũng khóc theo. Lộc Lộc, cậu thật sự vẫn coi mình là người bạn tốt nhất của cậu sao? Lục Lộc dùng sức gật đầu. Tất nhiên, cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình. Úc Noãn Noãn khóc càng dữ dội hơn. Nếu cậu coi mình là bạn bè tốt, vậy sao cậu lại làm ngơ với vết tát trên mặt mình? Tại sao khi bà Phương nhốt mình trong tầng hầm, cậu lại không hỏi han gì? Tại sao chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, khi cậu về Cố gia, lại để họ đuổi mình ra khỏi cửa? Lục Lộc nghiến răng, cô ta biết Úc Noãn Noãn không phải là người dễ bắt nạt. Cô ta không giải thích, mà lại hỏi lại, còn cậu, Noãn Noãn, cậu có thực sự coi mình là bạn tốt không? Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, nhưng khi cậu trở thành con gái Cố gia, thành ngôi sao nổi tiếng, tại sao cậu lại đổi số điện thoại và còn chặn mình? Úc Noãn Noãn sụ mặt, quay đi, giấu đi nỗi buồn và tổn thương. Mình làm vậy là để bảo vệ cậu. Khi cậu trở về Cố gia, cậu đã thấy mình phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn trong gia đình này đúng không? Mình chỉ là một đứa con nuôi, không có quan hệ huyết thống với họ. Mỗi ngày mình đều sống trong sợ hãi, lo lắng vì nói sai một câu là sẽ bị đánh đập. Với Cố gia như vậy, với những bậc ba mẹ nuôi như thế, làm sao mình có thể nói ra được? Chẳng lẽ mình phải kéo cậu vào cái hố lửa này để chúng ta cùng chịu khổ sao? Hai người vừa khóc vừa tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Những người đứng xem phía sau thầm kêu lên, Cố gia quả nhiên có kịch hay. Chu Dục Phong không nhịn được, liền lẩm bẩm với người đứng bên cạnh, trong túi có hạt dưa không? Chia cho tôi một ít đi. Cuộc đối đầu giữa Trà Bích Loa Xuân và Trà Long Tỉnh đỉnh cao thế này, không cắn hạt dưa thì thật tiếc. Theo sắc mặt của Cố Mẫn Mẫn, Cố Chính lạnh lùng liếc Chu Dục Phong, nói, không có. Chu Dục Phong cứng người lại, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Chính, nhẹ nhàng dịch người sang bên, nhỏ giọng nói, chỉ có bà Trần Cố Mẫn Mẫn mới chịu đựng được quái vật băng sơn như anh thôi. Cách chương.